chúng ta vào trong đi. Deneb vừa cười vừa nói. Lily gật đầu cùng Deneb đi vào biệt thự cách Trương.